Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 12 ghi hình. Triệu Tĩnh Xu cùng Hạ Thiên Kỳ nghe đến đó khi hai người không cấm nhìn nhau, hiển nhiên đều cảm thấy chuyện này không có khả năng là trò đùa dai. Nhưng là đem nó cùng thần quái sự mạo kiện liên hệ đến cùng nhau đi, lại rất khó lý giải quỷ vật vì cái gì chỉ dọa hắn mà không giết chết hắn. Hạ Thiên Kỳ tạm thời đem trong lòng cái này nghi vấn áp xuống đi, tiếp tục nghe Bàng Hải Húc nói. Khi ta nhìn đến môn bị đẩy ra một sát, ngồi ở trong một góc ta không cầm sợ tới mức kêu lên. Bởi vì này đại biểu cho ta lo lắng là đúng, người kia xác thật lại đã trở lại. Hơn nữa làm ta cảm thấy đáng sợ chính là hắn thế nhưng có thể tùy ý tiến vào trong nhà của ta. Hiển nhiên là có nhà ta chìa khóa, nhưng là ta thực xác định, ta chưa bao giờ có đem chìa khóa mượn hơn người. Đừng nói là bằng hữu, ngay cả người nhà của ta cũng không có. Người kia có thể hay không là người bạn gái? Triệu Tĩnh Xu lúc này đánh gãy hỏi. Ta cũng không có bạn gái. Bạn gái cũ đâu? Ta không có nói qua luyến ái. Hảo đi. Triệu Tĩnh Xu bĩu môi, nhiều ít có chút vô ngữ. Hạ Thiên Kỳ ý bảo Bàng Hải Húc tiếp theo nói. Bàng Hải Húc nhấp nhấp phát làm môi, tiếp tục nói, kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến, người kia sở dĩ có thể giống như quỷ mị xuất hiện, là bởi vì hắn có nhà ta chìa khóa, cho nên làm được điểm này cũng không khó. Ta lúc ấy nghĩ thông suốt điểm này, nhưng đồng thời cũng rất hiếu kỳ, cái này tùy ý lẻn vào nhà ta người rốt cuộc là ai? Lại rốt cuộc có cái gì mục đích? Bởi vì sớm tại ngày đó buổi sáng ta phát hiện phòng ngủ cửa mở ra, ta liền hoài nghi lẻn vào người kia có thể hay không là cái ăn trộm. Nhưng là ta nghiêm túc xác định quá, trong nhà thứ gì cũng không thiếu, trong nhà thứ gì cũng không thiếu, ta lại không có gặp được nguy hiểm. Này chỉ có thể làm ta cảm thấy hắn lẻn vào chỉ là đơn thuần muốn dọa dọa ta. Nhưng loại này cách làm có gì trò đùa dai có cái gì khác nhau đâu. Ta căn bản là không thể tưởng được ai sẽ nhàm chán đến ở nhà ta làm ra loại này xiếc làm ta sợ. Phòng ngủ môn chậm, rãi khai. Ta ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động, ý đồ có thể xuyên qua cái kia khe hở thấy rõ ràng bên ngoài người diện mạo. Nhưng là làm ta phi thường thất vọng chính là, người kia lại như là biết phòng ngủ có camera giống nhau, thế nhưng vẫn luôn đứng ở cạnh cửa không có tiến vào. Ta vốn tưởng rằng hắn là ở do dự, có lẽ một lát liền sẽ tiến vào, nhưng là ước chừng đợi một giờ cũng chưa thấy được có người tiến vào. Khi đó ta mới biết được, ngoài cửa người đã đi rồi, nếu đã nhìn đến có người lẻn vào nhà ngươi, vậy ngươi lúc ấy vì cái gì lập tức gọi điện thoại báo nguy, làm cảnh mạo sát đi về đến nhà bắt người đâu? Triệu Tĩnh Xu cảm thấy Bàng Hải Húc cách làm có chút não tàn. Rốt cuộc nếu hắn đúng lúc mạo báo nguy nói, liền tính bắt không được người, ít nhất cũng có thể bởi vậy phán định rốt cuộc là người hay quỷ. Bởi vì ta phía trước từng có một lần không cảnh mạo sát làm lơ tình huống, cho nên ta có chút không quá tin tưởng bọn họ. Ngươi liền, Triệu Tĩnh Xu còn tưởng nói Bàng Hải Húc cái gì, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản xuống dưới. Ý bảo Triệu Tĩnh Xu không cần chen vào nói, làm Bàng Hải Húc đem nói cho hết lời. Ta nhìn chằm chằm màn hình ước chừng có hơn một giờ, thẳng đến ta xác định người kia đã đi rồi, ta mới tạm thời tắt đi theo dõi. Trong lòng có loại nói không nên lời khủng hoảng cả mà đi, hoặc là nói Ta có một loại nói không nên lời bất lực cảm mà ni ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Càng không biết nên xin giúp đỡ ai. Ta cứ như vậy chống hạ đi suy nghĩ đã lâu. Mới bừng tỉnh mão ý thức được việc cấp bách hẳn là giữ cửa khóa đổi đi. Để tránh người kia ở lẻn vào trong nhà tới. Vì thế ta bắt đánh mở khóa công ty điện thoại. Dùng nhanh nhất tốc độ đánh xe về tới trong nhà. Ta trở về thời điểm mở khóa người còn không có tới. Trong nhà bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm. Ta mở ra đèn, nhưng cảm giác được lại là một trận âm hàn. Ta nhanh chóng trở lại phòng ngủ, rồi sau đó đem trong phòng trong ngoài ngoại kiểm tra rồi một lần. Thẳng đến xác định cũng không có người ở mới yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiếp theo không bao lâu, mở khóa công ty người liền tới rồi. Nhìn hắn tướng môn khóa đổi hảo, ta mới cảm thấy một viên cao cao treo lên tâm thả xuống dưới. Cứ việc cái loại này không thoải mái cảm giác còn có. Chính là ta cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì giải quyết rất một kiện phiền toái, cho nên ngày đó rất sớm thời điểm ta liền có buồn ngủ. Vì thế sớm khóa kỹ phòng ngủ môn nằm ở trên giường. Nhưng là không biết có phải hay không bởi vì camera vẫn luôn mở ra không có quan nguyên nhân. Ta còn là có loại trong đêm đen có một đôi mắt. Liền đứng ở giường đuôi lạnh lùng nhìn chằm chằm ta cảm giác. Trên thực tế, ta lo lắng cũng không sai. Bởi vì khi ta nửa đêm mơ mơ màng màng bị vang vọng ở bên tai tiếng gió đánh thức thời điểm. Ta mới hoảng sợ phát hiện, phòng ngủ đốt đèn thế nhưng bị người cất mở ra. Không cấm như thế, phòng ngủ độ ấm rất thấp. Bức màn bị bên ngoài dũng mạo nhập gió lạnh thổi chúng vén lên. Phòng ngủ môn cũng ở phong cổ động hạ lắc lư. Ta lúc ấy thật là bị sợ hãi. Ngồi ở trên giường kêu sợ hãi hơn nửa ngày. Thẳng đến ta hoàn toàn kiệt lực ghé vào trên giường. Ở trên giường bò một hồi lâu. Ta mới lấy hết can đảm xuống giường. Tiện đà lại lấy ra di động báo cảnh. Khi ta ra tới phòng khách thời điểm. Phát hiện cửa phòng lại một lần bị mở ra. Hàng hiên âm trầm trầm nhìn không tới nửa điểm nhi ánh sáng. Lúc này đây cảnh mạo sát tới còn tính mau. Bất quá liền tới rồi một người. Ta đem trong nhà phát sinh sự tình nói cho hắn nghe. Kết quả hắn cũng chỉ là khắp nơi nhìn xem. Liền lại không có kết quả gì đi rồi. Cảnh mạo sát đi. Ta một người có chút chết lặng về tới phòng ngủ. Lần này ta đến cũng không đóng cửa. Rốt cuộc liền tính ta quan lại nghiêm mật, người kia cũng có thể đủ vô thanh vô tức mở ra. Yêu yêu, đọc sách www.yêuyêucaynu.com. Ta ngồi ở trên sofa liều mạng nghĩ. Nghĩ vấn đề rốt cuộc là ra ở nơi nào. Vì cái gì hắn tổng có thể vô thanh vô tức tiến vào. Rõ ràng ta đều đã tướng môn khóa đổi đi. Chính là vì cái gì còn có thể tiến vào. Bừng tỉnh gian, ta đột nhiên nghĩ đến phòng ngủ video giám sát cũng không có quan. Nói cách khác, vừa mới ai tiềm nhập ta phòng ngủ, ai mở ra cửa sổ ta có thể biết đến danh mạch. Nghĩ vậy nhi, ta lập tức khôi phục tinh thần, mở ra máy tính. Đem camera chứa đựng hình ảnh phóng ra. Ta lựa chọn sử dụng ghi hình là từ ta lên giường tắt đèn bắt đầu. Cứ việc trong phòng thực hắc, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn đến ta nằm thẳng ở trên giường. Ta lúc này mau vào video, mau vào đến hơn một giờ về sau. Lúc này ta đã từ nằm thẳng cửa sổ, cải biến thành nghiêng người nằm. Có thể thấy được ta lúc ấy đã ngủ say. Nhưng vào lúc này chờ. Đen như mực trong video lại đột nhiên xâm nhập một bóng người. Người này ảnh xuất hiện thực đột ngột. Hắn liền đứng ở trước giường. Ta hiện tại hồi tưởng lên đều là một trận sợ hãi. Bởi vì kia phó hình ảnh thật sự là quá quỷ dị. Bởi vì ta ngủ ở trên giường, mà hắn tắc đứng ở trước giường nhìn ta. Sau đó đúng lúc này, trên giường ta giống như đột nhiên cảm giác được cái gì. Tiện đà đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đến nỗi người kia ảnh tắc nhanh chóng hướng cạnh cửa bỏ chạy đi. Biến mất không thấy, đương thấy như vậy một màn thời điểm, ta chỉ cảm thấy trên đầu bị người rót một chậu nước lạnh. Toàn thân lông tơ đều sợ hãi lập lên. Bởi vì ta căn bản là không nhớ rõ chính mình vừa mới có đột nhiên từ trên giường ngồi dậy quá. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.